Cửu vực kiếm đế, chương 3058, hàng phục quỷ ma nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại Sở Phong Miên trước mặt. Không quản là cái này quỷ ma lãnh chúa, vẫn là cái này chốt quỷ ma vương giả lực lượng, hắn đều có thể tùy tiện áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi cái này quỷ ma lãnh chúa bị cái này một đạo long chảo chấn áp một khắc, một đạo chư thiên sinh tử ấn, đã là đánh vào đến hắn trong thân thể đi. Liền xem như cái này quỷ ma lãnh chúa ra sức mong muốn phản kháng, thế nhưng là tại cái này một đạo long chảo áp chế dưới, hắn hết thảy phản kháng đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ có thể là bị chư thiên sinh tử ấn đánh vào trong thân thể, biến thành Sở Phong Miên nô bộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy, quỷ ma nhất tộc cường giả, cơ hồ đều bị Sở Phong Miên chỗ hàng phục trấn áp. Về phần cái kia chút nhỏ yếu quỷ ma, căn bản là không dám phản kháng quỷ ma lãnh chúa mệnh lệnh, rất nhanh chính là đều ngoan ngoãn thần phục cùng Sở Phong Miên dưới trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ ma lãnh chúa tại phía trước nhất, phía sau hắn chính là hai vị kia quỷ ma vương giả, tiếp xuống chính là chư vị quỷ ma nhất tộc cường giả, bọn hắn nhao nhao quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, cúi đầu, cung kính chờ đợi Sở Phong Miên mệnh lệnh. Thôn ma ở bên cạnh thấy cảnh này, ngay cả một câu đều nói không nên lời, cái này quỷ ma nhất tộc, nhưng coi là ma quật bên trong một cái không nhỏ chủng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên chỗ hàng phục. Sở Phong Miên hàng phục quỷ ma nhất tộc, dĩ nhiên không phải không có bất kỳ cái gì mắt. Hắn nhìn về phía cái kia quỷ ma lãnh chúa, bình tĩnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi nhưng biết, tại cái này ma quật bên trong, có hữu dụng hay không kiếm thuật cường giả. Sở Phong Miên là dự định đi theo thôn ma, tiến đến cái kia tranh đoạt thủy tổ ma tinh địa phương. Đi tìm cái kia vị cuối cùng đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là đây chỉ là một tay chuẩn bị. Lấy Sở Phong Miên tính cách, hắn không quản hay là làm chuyện gì, đều cần làm tốt thứ hai tay chuẩn bị, lúc này mới hoàn toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bây giờ hàng phục quỷ ma nhất tộc, chính là dự định mượn nhờ quỷ ma nhất tộc thế lực, tới đi trợ giúp Sở Phong Miên tìm kiếm cái kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Quỷ ma nhất tộc, tộc nhân đông đảo, dưới trướng càng là có đại lượng thiên ma quân đoàn, làm phụ thuộc, với lại quỷ ma nhất tộc ẩn nấp năng lực, càng là đang tìm người bên trên, có cực điểm tiện lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân, nhất định là một vị kiếm tu. Không phải một vị thuần túy kiếm thuật lời nói, vậy không có tư cách, có thể đạt được đệ nhất kiếm đế tán thành vì đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tại trong ma đạo, kiếm tu lại là rất ít, kiếm tu chi đạo, dựa vào là lĩnh ngộ kiếm đạo huyền diệu, cần là một chút xíu lĩnh hội, tích lũy, trên bản chất cùng ma đạo trực tiếp cướp đoạt, chính là đi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tại trong ma đạo, cơ hồ là rất ít gặp đến kiếm tu võ giả tồn tại, huống chi là một vị cường đại kiếm tu võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên nếu như có thể tại cái này ma quật bên trong, phát hiện một vị kiếm đạo cường giả lời nói, liền là có cực điểm tỷ lệ, liền là cái kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Đây cũng là Sở Phong Miên dự định muốn làm, thứ hai tay chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có, đại nhân, cái kia quỷ ma lãnh chúa nhớ lại một cái, chính là hồi đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma quật bên trong kiếm đạo cường giả, thật là ít càng thêm ít, tối thiểu hắn là chưa hề gặp qua. Sở Phong Miên vậy không thất vọng, tiếp tục mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy thì tốt, quỷ ma nhất tộc tất cả mọi người, hiện tại đều rời đi nơi này. Tại ma quật bên trong, đi tìm kiếm kiếm tu cường giả, một khi là gặp được, lập tức nói cho ta biết vị trí. Vâng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe Sở Phong Miên lời nói, những quỷ ma nhất tộc đó cường giả, chính là nhao nhao hóa thành độn quang rời đi, dựa theo Sở Phong Miên mệnh lệnh, đi tìm kiếm tung. Trên người bọn họ đều bị Sở Phong Miên gieo xuống chư thiên sinh tử ấn, hiện tại hoàn toàn bị Sở Phong Miên khống chế, không có khả năng vi phạm Sở Phong Miên mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, tiếp tục mang ta đi. Làm xong đây hết thầy về sau, Sở Phong Miên ánh mắt mới nhìn hướng cái kia thôn ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ hai tay chuẩn bị, cũng đã là làm xong. Nếu như dưới tình huống như vậy, còn tìm không thấy cái kia vị cuối cùng đệ nhất kiếm đế truyền nhân lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn ma cung kính trả lời một tiếng, chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về phương Bắc bay đi. Dựa theo thôn ma lời nói, lần này thủy tổ ma tinh xuất hiện địa phương, chính là một chỗ được xưng là tuyên cổ ma vực địa phương. Nơi này chính là ma quật chỗ sâu nhất, cũng là ma quật bên trong, cổ xưa nhất nhất phương ma vực, cho nên được xưng là tuyên cổ ma vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói tại ma quật còn không có được người xưng là ma quật thời điểm, cái này tuyên cổ ma vực chính là liền đã tồn tại, một thẳng đến về sau, cái này ma quật mới bị làm trục xuất chi địa, trục xuất đại lượng ma đạo cường giả tiến vào bên trong. Tại ma quật bên trong, cái này tuyên cổ ma vực đều là vậy một chỗ vô cùng thần bí khu vực nguy hiểm, nơi này cổ lão, thần bí, không người nào có thể biết được trong đó đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Chỉ là nghe nói cất giấu trong đó không ít đã từng cổ lão ma đạo cường giả lưu lại cơ duyên, truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi qua một đoạn thời gian, trong đó liền sẽ xuất thế một chút cơ duyên. Mà lần này xuất thế, liền là thủy tổ ma tinh, ngay tại cái này tuyên cổ ma vực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại ma quật bên trong đông đảo ma đế, ma đạo cự kình. Đều đã là toàn bộ tràn vào đến cái này tuyên cổ ma vực bên trong đi. Cái này tuyên cổ ma vực, thế nhưng là ngay cả bình thường pháp tắc tiên tôn, đều không dám tùy tiện đặt chân khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần lấy thôn ma thực lực, càng là không dám chút nào đặt chân nửa bước. Lần này hắn cũng là tại Sở Phong Miên uy hiếp phía dưới, mới không thể không mang theo Sở Phong Miên, đi tới tuyên cổ ma vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường đi cùng thôn ma nói chuyện với nhau, cũng làm cho Sở Phong Miên hiểu được không ít liên quan tới cái này ma quật sự tình. Thôn ma mặc dù giảo hoạt, nhưng là hắn lại là có một việc không có lừa gạt Sở Phong Miên, cái kia chính là cái này thôn ma, thật là từ ma quật bên trong sinh ra, tại ma quật bên trong sống thật lâu thời gian, với lại hắn cũng đi qua ma quật bên trong đại bộ phận khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần thôn ma tính cách này dị loại. Lại là bởi vì thôn ma đang sinh ra thời điểm, liền bị một tên ma đạo cự phách thu dưỡng, phải nói càng giống là một cái sủng vật. Tên kia ma đạo cự phách, cũng là đã từng cảnh ma thiên một vị thiên tài cường giả, chỉ là về sau hắn tại một trận chiến đấu bên trong, tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên cuồng, bắt đầu tùy ý đổ sát, cuối cùng là bị cảnh ma thiên cường giả, giam giữ đến cái này ma quật bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi tới ma quật bên trong, tên kia ma đạo cự kình, thực lực tiến thêm một bước, ngược lại là khôi phục một chút thần trí, chỉ là hắn đã tiến vào ma quật bên trong, trên thân đánh xuống ma quật lạc ấn, cũng không còn cách nào rời đi. Hắn cũng lười lưu lại mình truyền thừa, khai tông lập phái, chính là nhàm chán thời khắc, bắt đi cái này nhỏ yếu lúc thôn ma, xem như sủng vật, giết thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói cái này thôn ma, ngược lại là cùng một tên ma đạo võ giả cùng nhau lớn lên, hắn tính cách mới sẽ cùng cái này ma quật bên trong ma tộc, như thế khác biệt. Về sau tên kia ma đạo cự phách bị trong động ma một vị đại nhân vật giết chết, thôn ma cũng liền tự do, bất quá bởi vì hắn tính cách vô cùng cẩn thận, cho nên vậy không muốn đi bước vào một chút nguy hiểm chi địa, chỉ là một mực đợi tại cái kia một mảnh trong sa mạc, ôm cây đợi thỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng là vậy xem như an toàn, cho tới nay hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Một mực là tiếp tục đến, gặp Sở Phong Miên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.